Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 125, tình anh tái. 5/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, chứng kiến thái thượng trưởng lão bắt đi, mọi người đều là mừng rỡ vạn phần, Liễu Hà Nhi càng là trực tiếp nhào tới trên người của hắn khóc lên. Được rồi, Tiểu Hà Nhi, Thái Gia Gia được rồi, ngươi không phải hẳn là hài lòng mới đúng không? Làm sao khóc đâu? Thái Thượng Trưởng Lão sờ sờ đầu của nàng, sủng nịnh nói rằng, Liễu Hà Nhi nghe vậy, chỉ là lắc đầu, không chịu đứng lên, vẫn ở chỗ cũ trong lòng ngực của hắn khóc. Thấy thế, mọi người cũng là không khỏi viền mắt đỏ lên, Liễu Bất Kỳ cũng như vậy, thế nhưng rất nhanh. Hắn liền nghĩ đến chính mình kế hoạch, lập tức lắc đầu, đem như vậy tâm tình quăng ra trong đầu của mình, nhãn thần lạnh lùng âm hiểm nhìn một màn này. Hanh, khóc đi, ngày hôm nay vui vẻ khóc, không được bao lâu, ta muốn các ngươi thực sự khóc lên. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy, hắn hiện tại cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại coi như nói ra. Đó là không có khả năng, trừ phi hắn chán sống, tuy là hắn bây giờ là độ kiếp tứ trọng tu vi. Thế nhưng không nói những người này cộng lại hắn biết đánh nhau hay không quá. Coi như đánh thắng được, còn có một cái Trần Phong ở đây. Ở trong lòng hắn, Trần Phong người này cực kỳ tà môn, là như thế nào tà môn pháp, hắn cũng nói không nên lời, cũng là bởi vì loại cảm giác này. Đưa tới Lục Phong đều chết hết, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mọi người lại đang thái thượng trưởng lão nơi đây đợi một hồi. Liền dồn dập ly khai, trước lúc ly khai, Trần Phong tìm được Liễu Bất Hối, cho hắn một phần dược liệu 18 ra, làm cho hắn giúp mình thu thập một cái. Đương nhiên, sẽ không muốn không, hắn bằng lòng Liễu Bất Hối, luyện chế được đan dược. Biết xuất ra 1/4 cho hắn, 1/4, ở Liễu Bất Hối xem ra, đã rất nhiều, thế nhưng đối với Trần Phong mà nói, vậy chỉ bất quá là 1/8 mà thôi, mới vừa luyện ra 2 khỏa đan dược, bọn họ chỉ biết cho rằng, là Trần Phong vừa vặn luyện chế được 2 khỏa mà thôi, cũng sẽ không liên tưởng đến địa phương khác, lần này trở về, Trần Phong cũng không có dùng phi. Mà là từ tư hướng cùng với chính mình nơi ở đi trở về. Nửa đường bên trên, Liễu Hà Nhi đuổi theo, cùng hắn kề vai đồng hành. Trần Phong, ngươi nói, lần này đại lục tinh anh tái, ta có thể cầm đến danh ngạch sao? Trầm mặc một hồi, Liễu Hà Nhi vừa đi, vừa nói, hội, nhìn một chút cúi đầu, đá cục đá Liễu Hà Nhi. Trần Phong lên tiếng, trong giọng nói, tràn đầy không thể nghi ngờ ý tứ hàm xúc. Liễu Hà Nhi im lặng nhìn hắn một cái, sau đó trong lúc vô tình nhìn thấy gì, nhất thời hưng phấn mà lôi kéo Trần Phong tay liền chạy về phía trước. Vô cùng ngạc nhiên bị Liễu Hà Nhi lôi kéo, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tùy ý nàng kéo cùng với chính mình đi, đi tới một chỗ vách đá. Liễu Hà Nhi hưng phấn chỉ vào cảnh sắc phía xa. Ngươi xem, bên kia đẹp quá a. Trần Phong nghe vậy hướng về Liễu Hà Nhi chỉ địa phương nhìn lại. Thái Dương đã rơi xuống, bị quần sơn che lại phân nửa. Nhìn qua, giống như là bị nâng lên tới một dạng. Đúng là đẹp vô cùng. Bất quá, cũng liền nhìn thoáng qua. Hắn liền nghiêng đầu. Nhìn về phía Liễu Hà Nhi, nắng chiều dư quang chiếu vào nàng như ngọc trên khuôn mặt. Phản xạ ra khỏi khác thường sáng bóng, trong khoảng thời gian ngắn, lại là ngây dại, trong miệng lẩm bẩm nói. Tuy đẹp, cũng không còn ngươi đẹp, đang chìm ngâm ở mỹ cảnh trong Liễu Hà Nhi, trong lúc lơ đảng bị Trần Phong những lời này cho tán tỉnh đến rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ một thoáng trở nên đỏ bừng. Nói cái gì đó ngươi? Trần Phong nhìn Liễu Hà Nhi, Trải qua ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, quyết định đem ý nghĩ của chính mình phó Chư Vu hành động. Lúc đầu đang cúi đầu xấu hổ Liễu Hà Nhi, trong lúc bất chợt bị Trần Phong lấy tay nâng lên khuôn mặt. Lăng lăng nhìn Trần Phong, không biết hắn nhớ cần gì phải. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy cách mình càng ngày càng gần Trần Phong lúc, liền hiểu rõ ra, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Sau đó liền thật chặt nhắm lại hai mắt của mình, hơi dương đầu lên. Cuối cùng, hai người hôn với nhau. Không biết qua bao lâu, hai người mới tách ra. Sau khi tách ra, Liễu Hà Nhi mê ly hai mắt, nhất thời liền thanh tỉnh lại, nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, không khỏi lần nữa xấu hổ, không còn dám đi xem Trần Phong. Cuối cùng đúng là trực tiếp đầu vung, chạy mất. Nhìn Liễu Hà Nhi bối ảnh, Trần Phong giơ tay lên một cái, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ để xuống, thở dài, hướng cùng với chính mình nơi ở đi tới. Mới trở lại nơi ở không bao lâu, liền có đệ tử tới cửa, đưa tới cho hắn dược liệu, mỗi dạng dược liệu tối thiểu đều có 100 phần. Đệ tử kia trước khi đi, cho hắn truyền đạt Liễu Bất Hối lời nói. Nói là làm cho hắn dùng xong, liền trực tiếp đi dược đường lấy. Hắn đã cho dược đường chào hỏi, chỉ cần là Trần Phong lấy thuốc, bất kể muốn gì, chỉ cần bên trong tông có, liền cho, không giới hạn số lượng. Chỉ cần là Trần Phong lấy thuốc, bất kể muốn gì, chỉ cần bên trong tông có, liền cho, không giới hạn số lượng. Nếu như tông môn không có, liền tuyên bố nhiệm vụ, làm cho các đệ tử đi hỗ trợ tìm. Tiếp nhận trên tay hắn nhẫn chữ vật, Trần Phong phất tay một cái, ý bảo đối phương có thể rời đi. Trở lại trong viện, Trần Phong liền đem tất cả tài liệu hết thảy đều lấy ra. Mỗi dạng dược liệu cũng đều như nhau phân số lượng, hơi chút làm một cái phân loại, Trần Phong mà bắt đầu luyện đan. Mấy ngày kế tiếp, Trần Phong không ra khỏi cửa cổng trong không phải mãi, chuyên tâm luyện đan. Mỗi lần luyện thành giống nhau đan dược sau đó, sẽ gặp tìm Liễu Bất Phi, vứt cho hắn một chai đan dược, trở về, sau đó tiếp tục luyện đan. Rất nhanh, thời gian liền đến Đại Lục Tinh Anh tái ghi danh hôm nay. Sáng sớm, liền có đệ tử tới thông báo hắn, tông chủ muốn hắn đi chủ điện. Nói là có Đại Lục Tinh Anh cuộc so tài sự tình muốn nói. Tuy là sáng sớm liền bị người quấy rầy thanh mộng, thế nhưng không có biện pháp. Ai bảo chính mình đáp ứng rồi. Mà thẳng thẳng mặc một chút y phục, chậm rằng rạc hướng về chủ điện bay đi. Đi tới chủ điện, mới vừa vào cửa liền phát hiện, dường như sẽ chờ mình. Ở một đám đông người nhìn soi mói, Trần Phong tùy tiện cầu thả đi tới Liễu Hà Nhi bên người đứng vững. Sau đó hướng về phía nàng đưa ra chính mình tay. Bởi vì lần trước cái kia hôn nhẹ, hai người xem như là xác định quan hệ. Thế nhưng bởi Liễu Hà Nhi ra mặt mỏng, mấy ngày nay cũng không còn đi tìm hắn. Mà hắn vội vàng luyện đan, cũng không còn đi Liễu Hà Nhi. Thẳng đến ngày hôm nay mới xem như là lại gặp nhau. Nhìn thấy Trần Phong, Liễu Hà Nhi đỏ mặt lên, sau đó liền thoải mái đem chính mình tay nhỏ bé bỏ vào Trần Phong trên tay. Ngồi ở chủ vị Liễu Bất Hối thấy như vậy một màn, trong lòng chưa có tới đột nhiên nhét vào, liền cảm giác mình tân tân khổ khổ nuôi nửa đời cải trắng, đột nhiên bị một đầu đột nhiên heo ủi. Cảm giác như vậy làm cho hắn trong lòng có chút khổ sáp. Bất quá dù sao cũng là nhất tông chi chủ, chính là hơi chút buồn bực một cái, sau đó liền khôi phục lại, tránh liễu tránh thần sắc, quét mắt trong điện mọi người liếc mắt. Liễu Bất Hối mở miệng nói, hôm nay chính là Đại Lục Tinh Anh tái ghi danh cuộc sống, lần này Tinh Anh tái, từ ta và Liễu Bất Phi trưởng lão dẫn dắt các ngươi tham gia. Ghi nhớ kỹ, ở bên ngoài không thể gây chuyện thị phi. Có chuyện gì, phải bẩm báo các trưởng lão khác. Ở bên trong tông, xử lý tốt các hạng sự vụ. giữ gìn tốt tông môn trật tự. Có chuyện gì, các ngươi có thể bẩm báo Thái Thượng Trưởng Lão. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Thái Thượng Trưởng Lão hội ở chỗ này chủ trì đại cuộc. An bài một cái các hạng sự vụ sau đó. Liễu Bất Hối liền nhìn về phía Trần Phong bọn họ bên này. Trần Phong, Mai Dật Hiên, Lý Thành, Liễu Hà Nhi, các ngươi bốn người là lần này dự thi nhân viên. Tuy là chúng ta người tham gia viên khả năng không có khác tông môn nhiều. Thế nhưng, quý tinh bất quý đa, ta tin tưởng các ngươi nhất định cũng có thể có một cái tốt thứ tự. Nghe được một cái tên xa lạ, Trần Phong lúc này mới phát hiện, ở Liễu Hà Nhi bên cạnh, còn có một cái nam tử xa lạ, tục tằng mặt mũi, to con vóc người, không một không tỏ rõ hắn là một cái thể tu. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Phong nhãn quang, Lý Thành quay đầu nhìn lại, hướng về phía Trần Phong lộ ra một cái hàm hậu 923 nụ cười. Đối với mình ôm thiện ý người, Trần Phong sẽ không đi tận lực kết giao, thế nhưng cũng sẽ không nói trăng lạnh lẽo cô quạnh, không để ý tới, cho nên, hắn cũng hướng Lý Thành cười trả một cái. Liễu Bất Hối nói rất nhiều, hầu như không rõ chi tiết cũng giao thay mặt một lần. Rốt cục ở Trần Phong buồn ngủ gian, kết thúc lần này nói chuyện, được rồi, nhiều như vậy. Hiện tại, Đại Lục Tinh Anh cuộc so tài có quan hệ nhân viên. Tất cả đi theo ta, những người khác nên vội vàng cái gì liền vội vàng cái gì đi thôi. Đợi cho mọi người rời đi sau đó, Liễu Bất Hối mang theo bọn họ đi tới trên quảng trường. Chỉ thấy hắn vung tay lên, trên quảng trường liền xuất hiện một cái thuyền hình quái vật lớn. Thứ này là phi thuyền, nói như vậy. Tông môn tham gia cái gì hoạt động thời điểm, đều là dùng cái này tới chuyển vận. Nhìn thấy Trần Phong hơi nghi hoặc một chút, Liễu Hà Nhi ở bên cạnh hắn khe khẽ giải thích. Ở Liễu Bất Hối kêu gọi, mọi người dồn dập lên thuyền. Waiter đủ phía sau, Liễu Bất Hối liền ở phi thuyền mắt trận chỗ, đánh ra từng cái pháp quyết, đang run nhẹ nhẹ dưới. Phi thuyền chậm rãi tăng lên. Đến rồi độ cao nhất định phía sau, Liễu Bất Hối trên tay biến đổi, thay đổi một loại pháp quyết đổi một lần, phi thuyền cũng không còn run rẩy, mà là nhanh chóng về phía trước, nhanh chóng đi tới. Được rồi, khoảng cách đến địa điểm, đại khái còn cần 5 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, các người trước hết ở phi thuyền bên trong khoang thuyền nghỉ ngơi một chút a. Đến khi phi thuyền vận hành sau đó, Liễu Bất Hối cũng không cần lại tiếp tục thi triển pháp quyết. Chỉ dùng cách đoạn thời gian tới rót vào một lần linh lực liền có thể. Vì vậy liền an bài khoang, làm cho mọi người đi nghỉ ngơi. Bởi người lắm mắt nhiều. Hơn nữa Liễu Bất Hối đã ở. Trần Phong không có làm cái gì chuyện gì quá phận. Cùng Liễu Hà Nhi nói một hồi, liền về tới khoang. Nhắm mắt dưỡng thần, hắn biết, các loại, chờ, đến lúc đó sau đó, có thể sẽ có phát sinh xung đột, cho nên, hắn phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.